bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 112, đệ 112 chương, kéo cờ nghi thức kết thúc về sau trở lại lớp. Diêm Hàn hỏi Lâm Kiến Lộc vì cái gì cấp trường đông khảo tới Lộc Trạch cao trung lớn như vậy hỉ sự. Này, bọn họ hai cái thế nhưng đều không nói cho hắn. 8 tháng cuối cùng đúng là nắng gắt cuối thu vừa muốn sống lại thời tiết. Thời tiết thực nhiệt, Thái Dương thực độc, mới vừa ở Thái Dương phía dưới bạo phơi nửa cái giờ. Lúc này trở lại lớp Diêm Hàn đều khó tránh khỏi khiến cho mồ hôi đầy đầu. Hắn là gầy, nhưng rốt cuộc là cái đàn ông, hỏa lực vượng, huống chi vì che giấu thân phận, không chỉ có trước ngực dán, phía dưới còn ăn mặc an toàn quần, trên người bằng bạch so giống nhau nam sinh nhiều treo vài miếng vải. Hoặc là nói như thế nào làm nữ hài tử vất vả đâu. Đại ca hiện tại chính là tràn đầy thể hội, cảm thấy nhiệt không chỉ có hắn một cái, bên cạnh bàn nhi Tần Tư Du đã nhiệt đến thẳng le lưỡi. Ôn Giác Vinh càng là không được mà lên mặt cây quạt quạt phong. Trong ban người nhiều ít đều ở áp dụng các loại hạ nhiệt độ thủ đoạn làm chính mình dễ chịu một chút. Nhưng thật ra Lâm Kiến Lộc, nhìn qua lại không có gì phản ứng. Hắn ăn mặc mùa hạ tê tay áo giáo phục, eo thẳng tắp mà ngồi ở chỗ kia cũng không quạt gió cũng không cởi quần áo. Nhưng thật ra cùng hắn xưa nay yên lặng khí chẳng thực tương xứng. Nhưng Diêm Hàn biết Đại Lâm ca kỳ thật cũng sợ nhiệt. Chẳng qua đầu óc cấu tạo không giống nhau. Loại này thời điểm Lâm Kiến Lộc có thể đem sở hữu cảm giác đều đặt ở khác phương diện thượng. Liền tự nhiên không cảm giác được nhiệt. Lâm Kiến Lộc ở trả lời hắn vấn đề. Hắn nói, không phải ta cố ý không nói cho ngươi. Là Tiểu Múc tưởng cho ngươi một kinh hỉ, Tiểu Múc. Ngay từ đầu hắn là sợ chính mình thi không đậu. Làm ngươi thất vọng, sau lại thi đậu lại tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Diêm Hàn nhưng thật ra không biết hắn ở cấp trường đông trong lòng địa vị lại là như vậy cao. Lâm Kiến Lộc nói, hắn thực sùng bái ngươi. Đặc biệt là ở biết ngươi học tập còn thực tốt thời điểm mà đi, Diêm Hàn chấn kinh rồi. Ta, học tập hảo, Lâm Kiến Lộc gật gật đầu, lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Tóm lại ngươi muốn nỗ lực. Kia ý tứ chính là lần này phân ban khảo thí nhưng ngàn vạn không thể rớt dây xích. Nhớ tới này cha nhi Diêm Hàn liền phiền lòng. Hắn gãi gãi quai hàm. Kia, Tiểu Múc bên kia có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hẳn là không có gì. Lâm Kiến Lộc nghĩ nghĩ. Hắn học chi phí phụ cùng sinh hoạt phí ta đã cùng viện trưởng nói. Ta sẽ phụ trách, đến nỗi mặt khác vẫn là đến muốn dựa chính hắn. Đại Lâm ca, người người thật tốt tuy nói không cần thiết cố tình giấu giếm cấp trường đông thân thế. Nhưng cũng càng không cần thiết bốn phía tuyên truyền hắn thân thế. Cho nên hai người nói này phiên lời nói thời điểm đều là ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói. Thầm ni Lâm Kiến Lộc trên người có nam sĩ một cổ tắm gội nhũ cùng dầu gội độc đáo thanh hương vị. Diêm Hàn trên người liền càng thơm. Loại này thời tiết hắn ra cửa cánh tay chân nhi cùng trên mặt đều là muốn đổ kem chống nắng. Mà di động phòng hóa trang cung cấp đều là phù hợp Diêm Hàn ra chất đồ trang điểm trung lĩnh quân. Sản phẩm, không chỉ có hiệu quả hảo, bôi lên thoải mái thanh tân không dầu mỡ, còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương vị, cho nên cơ hồ dựa vào cùng nhau hai người quanh hơi thở đều là lẫn nhau hương vị. Lâm Kiến Lộc quay đầu nhìn phía Diêm Hàn, tỏ vẻ này không có gì. Lâm gia mỗi năm đều sẽ giúp đỡ vài tên nghèo khó sinh, trợ giúp cấp trường đông cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngoặc kép, ai, Diêm Hàn giống mô giống dạng mà than một tiếng. Giống nhau tới giảng ta đều là thực thù phú, nhưng là lại thiệt tình hy vọng Đại Lâm ca nhà. Ngươi có thể vĩnh viễn đều như vậy có tiền đi xuống, phản ứng lại đây hắn nói như vậy là có ý tứ gì? Lâm Kiến Lộc hàm xúc mà cười một chút, giữa chưa muốn uống trà sữa sao? Không được, Diêm Hàn qua lại xách theo chính mình vạt áo nhi kích động vài cái. Ý đồ làm gió lạnh từ cổ áo rót nhập hào mát mẻ một chút. Hắn nói, thiên nhi quá nhiệt, tới điểm xa băng đi ân, muốn mặt trà đậu đỏ vẫn là dâu tây. ngoặc kép, Diêm Hàn nho nhỏ mà do dự một chút, ngày hôm qua hắn cùng Lâm Kiến Lộc ra cơm chiều sau cũng điểm Sa Băng. Lúc ấy là ở mặt trà đậu đỏ, dâu tây cùng quả xoài chi gian tuyển quả xoài. Hắn nói một câu hôm nào muốn nếm thử khác mùi vị. Không nghĩ tới Lâm Kiến Lộc liền nhớ kỹ. Đầu óc hảo xử chính là không giống nhau. Muốn dâu tây mùi vị đi, Diêm Hàn nói. Học kỳ này phân ban bắt đầu định ở khai giảng sau cái thứ hai, thứ năm, thứ sáu tiến hành. Nói cách khác khoảng cách hôm nay chỉ còn lại có hơn một tuần thời gian. Tuy rằng một cái kỳ nghỉ đều ở vì chuyện này làm chuẩn bị. Nhưng biết thời gian này an bài về sau Diêm Hàn vẫn là có chút hoảng loạn. Đối với khảo trước chuẩn bị loại sự tình này, cho hắn bao nhiêu thời gian đều không ngại nhiều. Lấy hắn hiện tại thực lực đi lầu 4 hẳn là không thành vấn đề. Nhưng 9 ban ở lầu 4, 13 ban cũng ở lầu 4. Này trung gian khoảng cách phẳng phất cách sơn cùng hải. Đồng dạng đều là lầu 4. Đi đâu cái lớp kia khác biệt có thể to là mani y hắn hiện tại trình độ. Không ra cái gì sai lầm nói 13 ban hoặc là 12 ban còn có thể đi đến. Phát huy hảo, vận khí tốt 11 ban cũng không phải không thể nào. Nhưng muốn lại đi phía trước tiến thêm một bước, cuối kỳ khảo thí thành tích xuống dưới sau Diêm Hàn nghiên cứu quá những người khác thành tích. Cảm thấy chính mình quá sức, kỳ thật y đại ca cho tới nay tính tình bản tính. Theo lý mà nói hẳn là không có gì cảm nhận được đến để ý. Này không phải thi đại học, liền một lần khảo thí mà thôi, chẳng sợ không đi tốt nhất ban cũng không cái gọi là. Hắn ngày thường đều là tự học, càng không để bụng người khác thấy thế nào hắn, nói đến nói đi đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng cố tình hắn chính là sẽ cảm thấy lo âu cùng khẩn trương. Cụ thể vì cái gì đại ca cũng không có thời gian đi nghĩ lại. Hắn cũng không dám đi nghĩ lại. Lại không phải ở tùy thân phòng hóa trang, thời gian cũng không thể y theo tâm tình của hắn bị tùy ý bóp méo. Đơn giản vẫn là không nghĩ, vì thế khai giảng ngày đầu tiên, Diêm Hàn liền lại lần nữa lấy một loại tấn mãnh tư thái một đầu chát nhập học trong biển đi. Khó có thể tự kiềm chế, bất quá khẩn trương về khẩn trương, hắn tốt xấu còn không có mất lý trí, 14 ban tân bài thời khóa biểu. Buổi chiều liền có một tiết thể dục khóa, cho nên cứ việc không muốn rời đi phòng học, Lâm học thể dục phía trước Diêm Hàn vẫn là đổi hào quần áo. Đi theo đại bộ đội cùng nhau đỉnh sóng nhiệt đi bộ đến sân vận động chung. Hôm nay phá lệ nhiệt, sợ học sinh bị cảm nắng, thể dục khóa liền sửa đến ở sân vận động thượng, thể dục lão sư vẫn là học kỳ một tên kia nữ lão sư. Chẳng qua may mắn thế nào. Học kỳ này bọn họ ban cùng 18 ban cùng nhau đi học. Nhiệt thân vận động chạy vòng nhi thời điểm 18 ban chạy ở phía trước. 14 ban theo ở phía sau. 18 ban kia mấy cái thể dục sinh hôm nay không có huấn luyện. Liền đi theo lớp đồng học cùng nhau học thể dục. Lúc này vừa quay đầu lại thấy 14 ban đầu tàu gương mẫu chạy ở phía trước chính là cái người. Quen nhi, liền sôi nổi vặn quay đầu lại tới cùng Diêm Hàn chào hỏi. A, hải, Diêm Hàn hướng bọn họ xua xua tay. Đại ca giữa trưa vì học tập từ bỏ ngủ chưa thời gian. Vốn dĩ buổi chiều đệ nhất tiết khóa vây được không được. Không nghĩ tới lúc này ra tới chạy một vòng nhi cái loại này mỏi mệt cảm giác liền biến mất. Này đại trời nóng người khác đều lười đến nhúc nhích, Diêm Hàn lại càng chạy càng hăng hái. Quả nhiên vẫn là vận động càng thích hợp hắn một chút. Chạy đệ nhị vòng thời điểm lớp đội ngũ liền biến giải rác. Rất nhiều người đều chạy bất động lựa chọn không theo. Chỉ còn lại có thiếu bộ phận người còn ở kiên trì. Mà ít như vậy khoảng cách đối với ngày thường thân thể tố chất liền hảo. Nghỉ hè lại không thiếu rèn luyện Diêm Hàn tới nói tự nhiên không nói chơi. Hắn đi theo 18 ban đồng học mông mặt sau chạy vội. Phía trước Ngụy Ninh Hâm cố ý thả chậm vài bước, bảo trì vị trí cùng hắn bình tề, nói, đợi chút cùng nhau chơi bóng. Diêm Hàn, hảo a, nghỉ hè trong lúc biết hắn ở trường học về sau Ngụy Ninh Hâm cùng hắn các tiểu đệ liền. Thường xuyên bám giết không tha mà ước hắn chơi bóng. Nếu học tập nhiệm vụ đối chiếu kế hoạch hoàn thành đến không sai biệt lắm, Diêm Hàn sẽ đáp ứng chơi. Trong chốc lát, nếu tiến triển không thuận lợi kia tự nhiên liền tàn nhẫn mà cự tuyệt. Tích lũy xuống dưới một cái nghỉ hè cũng cùng nhau đánh mấy tràng cầu. Bất quá đều là ở giáo nội cùng này mấy cái thể dục sinh hạt ngoạn nhi. Cái loại này ra trường học cùng mặt khác trường học người thi đấu cầu Diêm Hàn là từ trước đến nay. Không ước, hắn không có thời gian kia cùng tinh lực, bất quá thể dục khóa liền không sao cả. Như thế nào chơi không phải ngoạn nhi đâu. Hắn đáp ứng xuống dưới sau Ngụy Ninh Hâm lại một hơi hướng trở về phía trước đội ngũ. Đối phương trời sinh tay dài chân dài. Trường kỳ vận động làm hắn cốt cách cùng cơ bắp hình dạng thoạt nhìn đều so thường nhân muốn tuyệt. Đẹp, lại mặc vào bóng rổ phục, trách không được có thể chen vào 10 gió to vân nhân vật. Diêm Hàn nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, đơn thuần xuất phát từ một loại đối soái ca thưởng thức liền nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hai vòng thực chạy mau xong, mọi người một lần nữa ở thể dục lão sư trước mặt đứng yên. Một bên thở hổn hển một bên tìm được chính mình vị trí chạm hảo đội hình. Thể dục khóa vẫn luôn là mỗi cái lớp chạm thành 4 bài. Nữ sinh 2 đội ở phía trước, nam sinh 2 đội ở phía sau, vẫn lớn nhỏ vóc đứng thẳng, cho nên chờ đứng ở đội đuôi Diêm Hàn đứng vững sau. Lâm Kiến Lộc tự động xuất hiện ở hắn phía sau, mắt thấy đại Lâm ca không chỉ có toàn bộ hành trình cùng xuống dưới. Còn mặt không đỏ khí không xuyễn, Diêm Hàn đặc biệt tay thiếu mà quay đầu lại hướng hắn dựng dựng ngón cái. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc thấy, mặt vô biểu tình mà cùng hắn liếc nhau, lần này thế nhưng đều không cho cái phản ứng, bất quá thực mau thể dục lão sư liền thổi thổi cái còi. Diêm Hàn chạy nhanh quay lại thân đi nghe lão sư nói chuyện. Giống nhau đệ nhất tiết khóa nói một chút quy củ liền tự do hoạt động. Mọi người vốn tưởng rằng lần này cũng như vậy, nhưng thể dục lão sư lại không có lập tức giải tán. Mà là nói, quá hai ngày trường học sẽ tổ chức một hồi một vài niên cấp bóng rổ đấu đối kháng. Toàn bộ 2 năm cấp muốn phái ra 12 đến 15 danh đồng học. Có yêu thích đánh bóng rổ đồng học này tiết khóa có thể cùng ta báo danh, lão sư giọng nói rơi xuống, nhưng cũng không có người nào nhấc tay. Nhưng thật ra có người trực tiếp hỏi, lão sư ta này không phải có thể dục sinh, như thế nào còn cần chúng ta báo danh sao? Là hữu nghị đấu đối kháng, không cần phái thể dục sinh lên sân khấu, thể dục lão sư nói. Hơn nữa 2 năm cấp đánh bóng rổ thể dục sinh ra được Ngụy Ninh Hâm bọn họ mấy cái. Nhân số cũng không đủ, đại gia dũng dược báo danh a, tốt nhất là tham gia quá bóng rổ thi đấu. Các ngươi muốn đối mặt dù sao cũng là các ngươi học đệ, giống loại này bóng rổ thi đấu mỗi năm có. Tân nhân nhập học thời điểm đều đến tiến hành một lần. Học trưởng cùng học đệ đánh, không thể có vẻ quá nghiêm túc toàn bộ đều tuyển tinh anh lên sân khấu. Cũng không thể tuyển quá thủy, vạn nhất thua kia đã có thể mất mặt, cho nên giống nhau đều sẽ tuyển có nhất định dự thi kinh nghiệm. Lại không phải chuyên nghiệp chơi bóng rổ tham gia. Trận thi đấu này đơn từ tuyển nhận đội viên hình thức đi lên xem liền bất chính quy. Thể dục lão sư hẳn là chính là ở mỗi cái ban đều hỏi một câu. Cũng không cưỡng chế, bất quá nếu muốn tham gia khóa thi đấu. Diêm Hàn quay đầu lại hướng lớp trưởng bọn họ búng tay một cái. Lớp trưởng, các ngươi biểu hiện một chút. Thượng A, lớp trưởng vốn dĩ liền ái đánh bóng rổ. Bị Diêm Hàn như vậy một xúi dục liền lập tức báo danh. Chính hắn báo danh còn không được, cảm giác cần thiết đến lại mang mấy cái xuống nước, bất quá gần nhất thiên nhi nhiệt, lại đã trải qua một cái kỳ nghỉ suy sút lễ rửa tội. Phía trước 14 ban nhiệt huyết đội bóng rổ đội viên lúc này đều héo lộc cộc. Trâm không đứng dậy, lớp trưởng ánh mắt sở đến, tất cả mọi người né tránh tam xá, chỉ có một người lù lù bất động. Ồ ồ ồ vẫn là đại Lâm ca ngươi rất tốt với ta, lớp trưởng kích động mà thò lại gần muốn ôm một cái. Lâm Kiến Lộc, nhưng hắn không dám ân ni lại nghĩ đến Lâm Kiến Lộc thói ở sạch. Tham gia loại này thi đấu khả năng sẽ cho hắn mang đến gánh nặng. Liền lại do dự, Đại Lâm ca ngươi rốt cuộc muốn hay không báo danh a? Không chỉ có lớp trưởng hỏi, ngay cả Diêm Hàn cũng tò mò. Hắn là cảm thấy Đại Lâm ca phía trước thật vất vả mới có thể cùng người tiếp xúc. Tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng đến kiên trì đi xuống a, đánh bóng rổ nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Bất quá làm cái gì lựa chọn chung quy còn phải người chính mình quyết định. Cho nên hắn chỉ chừng lớn đôi mắt đi xem, cũng không có giống phía trước cấp lớp trưởng để ánh mắt nhi như vậy. Liền đón như vậy ánh mắt, Lâm Kiến Lộc không trả lời lớp trưởng vấn đề, ngược lại là hỏi Diêm Hàn, ngươi cảm thấy đâu, lớp trưởng, ngoặc kép, thể dục lão sư và đông đảo đồng học, ngoặc kép, Diêm Hàn, ngoặc kép. Hắn tưởng nói đây là chính ngươi chuyện này, hỏi ta làm gì, nhưng y theo hắn đối Lâm Kiến Lộc hiểu biết, loại này thời điểm sẽ hỏi như vậy Lâm Kiến Lộc kỳ thật chính là tưởng chính mình đẩy hắn một phen. Hơn nữa, nếu Đại Lâm ca muốn tham gia bóng rổ thi đấu, như vậy bọn họ liền phải nhiều một ít thứ chi hỗ động phân đoạn. Tuy rằng chính là khô cằn sờ sờ tay nhỏ, kỳ thật cũng không có gì nhưng sờ. Nhưng tốt xấu muốn trinh đến chính mình đồng ý, vì thế Diêm Hàn mang theo không xác định ngữ khí nói. Ngoặc kép, vậy báo một chút thử xem. Hảo, Lâm Kiến Lộc hơi hơi giơ lên khóe môi, lúc này mới tùy tùng trường nói. Ta đây cũng báo danh, lại lần nữa đã chịu đả kích lớp trưởng. Ngoặc kép, thể dục lão sư cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hai gã đồng học báo danh. Chính đem danh sách nhớ kỹ thời điểm, bên cạnh 18 ban Ngụy Ninh Hâm hỏi, lão sư, ta đây có thể hay không tham gia a? Thể dục lão sư tay một đốn, cổ quái mà nhìn hắn một cái, không xác định hỏi, ngươi cũng muốn tham gia. Ngụy Ninh Hâm cái gì tính tình bọn họ cũng đều biết. Thực hiển nhiên hắn là khinh thường với cùng bình thường đồng học tổ đội cùng nhau chơi bóng. Ngày thường huấn luyện thời điểm thủy một chút đồng đội hắn đều ghét bỏ. Lúc này như thế nào đột nhiên cũng muốn tham gia. Chỉ thấy Ngụy Ninh Hâm đem đôi mắt chuyển tới 14 ban phương hướng. Hắn ánh mắt sở hướng. Đúng là Diêm Hàn nơi địa phương. Đi theo hắn cũng tới cái không đáp hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta nên tham gia sao? Ngoặc kép, Diêm Hàn, ngươi cũng tới hỏi ta làm gì? Trước mắt bao người. Đỉnh những người khác không ngừng nhìn qua cổ quái tầm mắt. Diêm Hàn lựa chọn giả ngu, nhưng mắt thấy hắn vò đầu bứt tai mà khắp nơi nhìn xung quanh chính là không xem chính mình. Ngụy Ninh Hâm trong lòng đột nhiên lại bốc lên một cổ hỏa khí. Hắn bị khí cười, uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Nhan Hàm, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, nhe răng, mỉm cười, ngài xem như nào khối bánh quy nhỏ. À, thân thích ra đột nhiên có việc, buổi sáng 6 giờ nhiều bị ta mẹ đoạt mệnh liên hoàn cô kêu ra cửa. Cũng chưa tới kịp phóng thượng tôn cào, bất thời giờ chạy về ra chạy nhanh kiểm tra một lần thả ra. Con hảo không vãn quá nhiều gạch dưới. 3. Gạch dưới xin lỗi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, hòa tiễn. Tiểu thiên sứ, du xuyên một cái, cảm tạ đâu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tiểu chứng nhi nhi, yến thanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, si vai 007, 70 bình, lăng tử tê 50 bình, du xuyên, một con cá mặn thoáng lược 40 bình, zero fit, uni gạch dưới kumo kumo 30 bình, không lưu tung tích 29 bình. Lữ quán Bi Trần, Ôn Trần, Bảo tàng Nam Hải Chín Linh Bảo, Nguyệt Tiêu Thả Ca, Ngải Ni Lộ, Mặc An Dĩnh, Đêm Văn Lăng, Cố Lạnh Chi 10 bình, Ly Thương, 8 bình, 22.390.694 năm bình. Thất Thất Tư Khi Cửu, Cười Cười 3 bình, Chi Tống Tống, Mộng Thanh Nhiên, Victoric, Khó Qua, 3 tháng mùng 1, Nửa Ca Càng Người, Viewana 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.